Luân hồi nhạc viên, chương 1341, Red Light, góc truyện audio.com, chương 54, Red Light tôi hiểu nhìn thấy bố bố Uông biểu tình về sau. Hai tay khoanh cùng một chỗ, ý là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hải quân muốn đi điều nào đường hàng hải. Hải quân đem tôi hiểu giam giữ tại này, tôi hiểu đã đại khái rõ ràng hải quân dụng ý, tạm thời tới nói. Hắn không có lo lắng tính mạng, tôi hiểu rất muốn biết một việc, chính là hải quân này chuyến mục đích là đâu? Nếu như là Mariezoa lời nói, vậy hắn liền muốn mau chóng nghĩ biện pháp thoát thân. Nếu như là tiến về phía trước Grand Line nửa trước đoạn Impel Down, vậy hắn cũng không cần sốt ruột thoát thân, hoàn toàn có thể ngồi cái thuận gió thuyền đến Grand Line nửa trước đoạn, lại nghĩ biện pháp thoát thân. Huống hồ Suru trung tướng tạm giam rất căng, gần như 24 giờ một tấc cũng không rời. Thánh địa Mariezoa đối với hiện tại tôi hiểu tới nói, là cái rất nguy hiểm địa phương. Bố bố Uông trước mắt chuyện cần làm, chính là nghĩ biện pháp tra ra này chuyến mục đích. Tiếp vào tình báo này về sau, bố bố Uông ở trên tường lắp đặt máy nghe trộm về sau, liền hướng khoang thuyền xuất khẩu đi đến. Bước chân rất chậm, đi vào xuất khẩu lúc, nó ngồi xổm ở cửa phía trước kiên nhẫn chờ đợi, đợi có người mở cửa, nhìn như tôi hiểu thân hãm nhà tù, nhưng chỉ cần thời cơ thỏa đáng, hắn liền có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong thoát thân. Trước đó không sử dụng liệt ma thời khắc năng lực, là lựa chọn rất sáng suốt, cong, cong, cong, tôi hiểu dùng trong tay xiềng xích đánh kim loại mặt đất. Lúc mới đầu Suru trung tướng không để ý, nhưng ở tôi hiểu trọn vẹn đánh 2 giờ về sau, nàng lông mày khóa chặt, ngươi liền không thể yên tĩnh một ít à. Suru trung tướng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tôi hiểu cùng hải tặc khác biệt, đây là quan trọng nhân viên nghiên cứu khoa học, mặt bên trên hạ quá mệnh lệnh, vô luận nỗ lực bao nhiêu binh sĩ tử thương, cần phải bắt sống, tù phạm lại không thể có ưa thích cá nhân. Tôi hiểu tiếp tục dùng còng tay đánh mặt đất. 4 giờ sau, Kizaru rốt cuộc phiền phức vô cùng, lấy đi ra ngoài hít thở không khí làm lý do rời đi khoang thuyền. Suru trung tướng thì như là lão ni nhập định, không có chút nào rời đi ý tứ. Suru trung tướng, các ngươi đến thế giới mới mục đích, không phải tới bắt ta à? Tôi hiểu cảm giác nếu như không phải thế giới ZF. Chính phủ, cao tầng đầu óc xảy ra vấn đề, liền sẽ không tại này cái thời gian điểm phái cao cấp chiến lực tới bắt hắn. Gáp, Suru trung tướng, Kizaru, 5 chiếc quân hạm, hơn ngàn danh hải quân. Đây rõ ràng là ứng đối tứ hoàng đội hình. Suru trung tướng ngậm miệng không nói, như là ngủ rồi Dressrosa không có bị Big Mom san bằng. Thất vọng nhất hẳn là Sengoku cùng ngươi. Đối với hải quân mà nói, Doflamingo chính là một viên diệt trừ không song u ác tính. Nghe được tôi hiểu những lời này, Suru trung tướng con ngươi mở ra, đây chính là ngươi cùng Doflamingo hợp tác nguyên nhân. Lần này tôi hiểu không lên tiếng nữa. Suru trung tướng chừng tôi hiểu một chút, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ, tôi hiểu đã rõ ràng không phải Doflamingo bán hắn. Hoặc là nói, Doflamingo đích xác giúp hắn chặn CP bộ môn. Nếu như CP bộ môn xuất hiện, tôi hiểu căn bản sẽ không suy xét giả hàng. Các ngươi tốt nhất chờ mong Doflamingo vẫn luôn bình an vô sự. Ngươi cùng Doflamingo hợp tác qua, u ác tính ví von không sai. Thật sự là hắn là viên u ác tính. So sánh chờ mong hắn bình an vô sự, ta càng hy vọng hắn bị diệt trừ. Suru trung tướng tựa hồ là ngồi nhàm chán, huống hồ nàng muốn theo tôi hiểu cái này cần đến một ít thế giới mới tình báo. Diệt trừ hắn, các ngươi nhất định sẽ hối hận, kia gia hỏa thực thông minh, hắn là nắm lấy dây xích người, liền xem như Big Mom, cũng không nghĩ hoàn toàn diệt trừ Dong Quixote gia tộc, một nơi nào đó mỗi ngày xuất nhập cảng hàng hóa, nửa tháng lượng, đầy đủ chống lên hải quân nửa năm quân bị. Không nghĩ tới, ngươi thế mà như vậy kiến thức rộng rãi, nhưng ngươi miệng bên trong nói địa phương, cũng không hiện thực, Suru trung tướng đây là tại tán dương đồng thời sử dụng phép khích tướng. Nàng rất chờ mong Tô Hiểu sắp nói ra tình báo. Thế giới mới, Grand Line, các ngươi hải quân có thể tự do phát huy sức tưởng tượng. Suru trung tướng ý thức được bị chơi xỏ, nhưng nàng cũng không tức giận. Ngược lại cùng Tô Hiểu câu được câu không trò chuyện. Trò chuyện một ít không quan trọng gì đồ vật. Không biết qua bao lâu, nhất danh hải quân đi vào khoang thuyền bên trong, tay bên trong bưng khay. Khay một bên là nướng cá, cơm nắm, thêm một bát canh nóng. Bên kia là khối khô cằn bánh mì, một chén nước, không cần nghĩ cũng biết. Nướng cá, cơm nắm là Suru trung tướng cơm trưa. Bánh mì khô, nước là Tô Hiểu đã cung cơm nước. Kia tên hải quân đem bánh mì cùng nước để dưới đất. Từ một bên cầm lấy cây đinh ba chạng cây gỗ dài. Đem đồ ăn đẩy lên Tô Hiểu người phía trước. Tô Hiểu cầm lấy ly kia nước. Đem nước đổ vào tay bên trên rửa sạch vết máu. Hải quân cung cấp đồ ăn. Hắn căn bản sẽ không ăn dù là một ngụm. Hy vọng ngươi vài ngày sau cũng như vậy ngạnh khí. Đang ăn cơm đoàn Suru trung tướng cười cười. Ba ngày sau, Tô Hiểu xếp bằng ở phòng giam bên trong. Mình trần thân trên, hai mắt nhắm nghiền, kinh bố bố uông nghe trộm. Tô Hiểu đã xác định này chuyến mục đích, cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt. Hắn không phải là bị áp giải đến Mariezoa, cũng không phải đưa đến Impel Down, mà là trước muốn đến Inai Lobby. Đây là Tô Hiểu không nghĩ tới chuyện, đều đến này loại trình độ. Thế giới ZF, chính phủ, chẳng lẽ còn muốn xét xử hắn? Mặc dù không rõ ràng thế giới ZF, chính phủ, vì sao muốn đem hắn đưa đến Inai Lobby, nhưng đó là cái tin tức tốt, cái này khiến Tô Hiểu không lại sốt ruột vượt ngục, huống hồ Suru trung tướng nhìn chằm chằm quá gấp, này bà già đáng chết đã nhìn chằm chằm Tô Hiểu ba ngày. Ba ngày bên trong qua, Tô Hiểu nhịp tim, máu lưu động tốc độ đều xuống đến thấp nhất, đây là hắn tận lực khống chế kết quả. Có thể tại giọt nước không vào tình huống hạ bảo tồn thể lực. An tĩnh phòng giam bên trong, nơi này đã không có thời gian khái niệm. Cũng may bố bố Uông sẽ cách mỗi 10 phút đồng hồ tại kênh đoàn đội bên trong báo giờ một lần. Ngày thứ tư sáng sớm, Tô Hiểu con ngươi đột nhiên mở ra. Chiếc thuyền này cần nhờ bờ khoang thuyền cửa mở ra. Mấy tên hải quân mang theo một ít cơ giới bộ kiện đi vào khoang thuyền. Tại Suru trung tướng ra hiệu hạ, nhà tù cửa mở ra, những hải quân này tay bên trong cơ giới bộ kiện, có chút cùng loại với chia tách sau bọc thép, theo này đó đồ vật độ chính xác, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra đây là xuất từ Vegapunk tay. Rất nhanh, này đó bộ dáng nguyên thủy cơ giáp bộ kiện bị để ở Tô Hiểu trên người. Hắn như là mặc vào một thân ngoại trang giáp, nếm thử hoạt động cánh tay. Đem hắn cánh tay bao khỏa cánh tay máy không nhúc nhích tí nào. Phốc phốc, một cỗ hơi nước theo cánh tay máy bên trong phun ra. Tô Hiểu cánh tay không bị khống chế uốn lượn một ít. Đây là một thân dùng cho cầm tù phạm nhân ngoại trang giáp. Tại Tô Hiểu ý đồ hoạt động thân thể lúc, này ngoài thân bọc thép sẽ có cảm ứng. Chỉ hoãn 5 giây trở lên mới có thể làm ra hành động chỉ lệnh. Này đồ vật cấu tạo. Làm Tô Hiểu liên tưởng đến Pacifista, hoặc là nói, đây chính là hủy đi thành mười mấy khối hòa bình chủ nghĩa sắc ngoài. Động lực truyền thái sinh cứng rắn, Vegapunk vẫn như cũ không vượt qua vấn đề này. Tô Hiểu lời nói, làm Suru trung tướng lắc đầu liên tục, trong lòng nàng kỳ thật có chút tiếc hận, nếu như Tô Hiểu thật có thể trung thành với thế giới ZF. Chính phủ, kia tại vũ khí. Chất nổ phương diện, tuyệt đối là đỉnh cấp nhân tài. Phốc phốc, hơi nước dâng trào, Tô Hiểu một bước dừng lại hướng nhà tù đi ra ngoài. Mười mấy khối ngoại trang giáp bộ kiện bên trên, đều kết nối lấy một đoạn nhỏ xích sắt một chỗ khác kết nối lấy nhất căn căn chỉ ít dài 3 mét kim loại côn. Mười mấy danh hải quân nắm chặt này đó kim loại côn. Đem Tô Hiểu vây quanh ở bên trong. Quân hạm bên ngoài, một tòa diện tích không lớn đảo bên trên, tòa đảo này cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là hậu thiên chế tạo ra. Tòa đảo này cùng một mặt đỏ thẫm ngày vách tường nối liền cùng một chỗ.